LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, Tô Minh bị bắt. Lời nói đến mức này, mấy cái lưu manh cái này cũng coi như là rõ ràng. Một chiêu này quả nhiên ấn tượng, tất nhiên đánh không lại ngươi. Vậy ta liền dùng ám chiêu để hãm hại ngươi. Hơn nữa, không thể không thừa nhận lão đại bọn họ Hoàng Trung một chiêu này xác thực phi thường đúng. Chỗ, nếu như có thể để Tô Minh cho cảnh sát chộp tới quan một thời gian ngắn lời nói. Cái kia cái hiệu quả này, không nghi ngờ so bắt hắn cho đánh một trận tốt hơn nhiều lắm. Tiến vào cục cảnh sát cái địa phương quỷ quái nào, liền biết cái gì gọi là thống khổ. Lão đại, một chiêu này có thể thực hiện đi. Tiểu tử kia là người Hoa. Cục cảnh sát sẽ không bắt hắn a. Người da trắng tiểu thâu không khỏi có chút nghi vấn. Mặc dù Tô Minh xác thực động thủ đánh hắn, bất quá Tô Minh cũng không phải là nước Mỹ người. Muốn tùy tiện bắt một người ngoại quốc, đây cũng là một kiện rất có áp lực sự tình. Nếu như sự tình làm lớn chuyện lời nói, sẽ có dư luận áp lực. Cảnh sát tại đối mặt lại sự tình này thời điểm, bình thường đều là phi thường cẩn thận. Hừ, Hoàng Trung sắc mặt không tự chủ được liền lộ ra một vòng cười lạnh. Lập tức liền mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ta cùng cục cảnh sát Newcastle cảnh sát trưởng là nhận thức. Để hắn giúp ta một chuyện hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa tiểu tử kia xác thực đánh người. Các ngươi căn bản liền không có hoàn thủ. Nhìn lại Grimm cánh tay đều bị đánh gãy xương. Tùy tiện đánh người, mặc kệ hắn là quốc gia nào người. Bắt hắn đều không hề có một chút vấn đề. Hoàng Trung ngược lại là rất tự tin. Hắn đối với những vật này vẫn là hiểu rất rõ. Đồng thời cũng phi thường rõ ràng nước Mỹ cảnh sát cái kia một bộ làm việc quy tắc. Nếu như Tô Minh cái gì cũng không làm, muốn tùy tiện vu hại trả thật không dễ dàng. Bất quá tất nhiên Tô Minh đánh người, hơn nữa còn có trần trụi chứng cứ, như vậy tất cả liền dễ làm. Trực tiếp bắt Tô Minh đó là không hề có một chút vấn đề. Vậy thì tốt quá. Lão đại ngươi tranh thủ thời gian cùng Newcastle cảnh sát trưởng bên kia liên lạc một chút a. Nếu như đã chậm lời nói, tiểu tử kia nói không chừng liền muốn rời khỏi phố người Hoa. Người da trắng tiểu thâu tựa hồ không kịp chờ đợi muốn xem Tô Minh xui xẻo. Chỉ có như thế mới có thể hóa giải một chút trong lòng của hắn hận ý. Mà Tô Minh bọn hắn một nhóm ba người, cái này lúc sau đã ăn cơm xong, đồng thời rời đi lão Chu nhà hàng. Tính tiền thời điểm lão Chu chả cố ý kiên trì đánh cái không sai chiết khấu, để Tô Minh cảm giác lão Chu người này coi như không tệ. Lúc gần đi đợi Tô Minh cũng chưa quên cảm tạ một chút lão Chu. Mặc dù lão Chu không có giúp đỡ được gì, bất quá chỉ cần có cái kia tâm tư tại là được rồi. Rời đi, lão Chu nhà hàng, sau khi Tô Minh bọn hắn tại phố người Hoa bên này tùy tiện đi dạo một chút, cũng không có lập tức rời đi nơi này. Cũng không phải Tô Minh bọn hắn không muốn đi, mà là vì chờ đợi Benjamin. Trước đó Tô Minh ở trong điện thoại nói với Benjamin, tại phố người Hoa chờ hắn. Địa phương khác Tô Minh bọn hắn trên cơ bản hai mắt đen thui, căn bản cũng không nhận thức. Tô Minh bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngay tại phố người Hoa bên trong mò mẫm đi vòng vo. Trên thực tế phố người Hoa kiến trúc nhìn đã có chút niên đại, bất quá cũng rất có Hoa Hạ đặc sắc. Many Wollen thành phố cái này phố người Hoa trên thực tế căn bản liền không lớn, cùng bình thường thương nghiệp đường phố không có gì khác biệt. Chỉ bất quá kinh doanh cửa hàng phần lớn cũng là cùng Hoa Hạ văn hóa có chút quan hệ. Hơn nữa ban ngày thời điểm cũng không phải là quá náo nhiệt. Ban đêm mới là nơi này náo nhiệt nhất thời điểm. Tích bĩu, đúng vào lúc này. Trên đường cái vang lên tiếng còi cảnh sát âm thanh. Loại thanh âm này nghe vẫn là rất quen. Cùng Hoa Hạ không có quá đại biến hóa. Toàn thế giới thông dụng. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện thật có hai chiếc xe cảnh sát. Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Có phải hay không cái kia người da trắng tiểu thâu lại gây án bị người phát hiện? Sau đó có người báo cảnh sát. Đương nhiên đây chỉ là Tô Minh trong lúc vô tình một cái ý nghĩ mà thôi. Có phải hay không cùng Tô Minh đều không liên quan quá nhiều. Loại kia tiểu nhân vật cũng không đáng đến Tô Minh nhớ ở trong lòng. Dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Có thể là để Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình cứ như vậy phát sinh. Đầu tiên là cái kia người da trắng tiểu thâu. Ngay sau đó lại là đại hán người da đen. Mấy cái này trước đây không lâu mới bị Tô Minh cho thu thập hơn người. Vậy mà một cái tiếp theo một cái theo cảnh trên xe đi xuống. Cái này, Tô Minh lập tức hơi kinh ngạc. Sau đó không dám tin tưởng tự nhủ. CMN, không phải là bị ta nói trúng à. Ai ngờ người da trắng tiểu thâu xuống xe sau khi lập tức liền thấy Tô Minh. Xe này liền là trên đường hướng về phía Tô Minh bọn hắn đến. Không nhìn thấy Tô Minh lời nói, cũng sẽ không dừng xe. Thế là gia hỏa này liền tranh thủ thời gian hét lớn. Newcastle cảnh sát trưởng, liền là người Hoa này. Là hắn đem chúng ta mấy cái đánh. Newcastle cảnh sát trưởng lớn cái râu quai nón. Thoạt nhìn vẫn là rất uy nghiêm bộ dáng. Dùng con mắt quét một chút Tô Minh. Sau đó liền ngẩng đầu nói ra. Đi, bắt hắn cho bắt. Lập tức hai cái trong tay mang theo súng ống cảnh sát. Trực tiếp dùng súng chỉ Tô Minh. Đồng thời trong tay xuất cụ một tấm bắt làm cho. Đi lên không nói hai lời liền đem Tô Minh tay cho còng vào. Chúng ta hoài nghi ngươi có tùy tiện ẩu đả người khác. Cũng tạo thành người khác thân thể bị thương cử động. Xin theo chúng ta đi phối hợp điều tra. Newcastle cảnh sát trưởng đi tới mở miệng nói ra. Tô Minh vẫn còn có chút mộng bức. Căn bản liền nghe không hiểu những người này lại nhảy đến cùng đang nói cái gì. Sau đó hắn liền bị người cho còng vào. Các ngươi chơi cái gì? Sao có thể tùy tiện bắt người đây? Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi lập tức liền gấp. Trong lòng tự nhủ này làm sao tùy tiện liền đem Tô Minh bắt lại. Biến cố đột nhiên để hai người có chút không biết làm sao. Hôm nay mới đến nước Mỹ một ngày này tao ngộ. Thật sự là nhiều vẻ nhấp nhô quá đặc sắc. Trên cơ bản chuyện gì đều gặp. Bất quá bọn hắn hai còn không có xông lên đây. Liền bị người trưởng thành cảnh sát cho lập tức tách rời ra. Hai người trung niên. Không phải những này nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát đối thủ. Tô Minh trong lòng kinh ngạc tiếp tục trong chốc lát. Bất quá nhìn xem mấy cái kia bị bản thân thu thập qua phố đầu lưu manh trên mặt cái kia đắc ý biểu. Lộ. Tô Minh lập tức liền hiểu được. Âm mưu. Đây nhất định là bọn hắn âm mưu. Tuyệt đối là những người này cùng cảnh sát thông đồng tốt. Cố ý muốn đến đem Tô Minh cho bắt đi. Tô Minh trong lòng có hai cái suy đoán. Một cái liền là những cảnh sát này là người giả mạo. Còn có một cái liền là những này là thật cảnh sát. Mấy cái đầu đường lưu manh đằng sau còn có người. Có thể mời được những cảnh sát này. Bất kể nói thế nào Tô Minh đều phải cùng bọn hắn đi một chuyến. Đồ đần đều biết đánh lén cảnh sát là một loại rất hành vi ngu xuẩn. Chớ nói chi là đây là tại nước Mỹ. Nước Mỹ những cảnh sát này. Đối với Hoa Hạ tới nói nổ súng càng thêm tự do một điểm. Nói không chừng bọn hắn thật có thể trực tiếp nổ súng. Tô Minh cũng không sợ hãi. Bất quá Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hắn đến cố kỵ đến. Dù sao những người này cũng không thể đem Tô Minh thế nào. Trực tiếp cùng qua xem một chút đi. Là thật cảnh sát liền đi đang lúc chương trình. Nếu như là giả cảnh sát lời nói. Cái kia Tô Minh liền không khách khí. Cha, điện thoại cho ngươi. Các ngươi trước tiên đừng quản ta. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta người bạn kia gọi Benjamin. Điện thoại mỏng bên trong có. Gọi điện thoại nói với hắn. Hắn có thể giúp ta đi ra. Tô Minh đưa di động tại sau cùng giao cho Tô Khải Sơn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.